Lúc bấy giờ Dương Thu Trì tiến vào trong hòa phòng, thấy trong đó có ba người. Một trung niên ngồi trên ghế, sau lưng có hai vị đang đứng, vóc dáng to lớn, eo tròn ra dáng bảo tiêu, tay án yểu đào, mắt nhìn lom lom. Bên cạnh trà kỳ có đặt một cái dương được chế rất tinh tế. Trung niên đó vội vã đứng dậy thưa: "Quản gia Tô Nhân Phúc, phụng ý của trưởng quỹ của chúng tôi đến bái kiến tước giả." Dương Tu Trì ngồi xuống ở giữa, Tống Vân Nhi ngồi bên cạnh, Nam Cung Hùng cùng các tiếp thân hộ vệ đứng sau lưng Dương Thủ Trị. Dương Thủ Trị nói: "Tô quản gia, trưởng quỹ của các ngươi xưng hô thế nào?" "Trưởng quỹ của chúng tôi chính là tổng hiệu đại trưởng quỹ của thuyền gia Thương Hạnh trong suốt cả Bảo Ninh phổ này, tên là Lục Tiệm Ly." "Vì sao ông ta không đến đây?" "Dạ, dưới tay đại trưởng quỹ có quá nhiều hiệu buôn, thời gian gần đây đặc biệt bận rộn, còn nói là chờ lúc rảnh rỗi sẽ đăng buôn bái phòng tước giả." "Thói quản điều của ông ta không nhỏ nhỉ. Ông ta phái người tống đến đây một phần hậu lễ như vậy, có chuyện gì không?" Tô Nhân Phúc, Tô quản gia ho khan một tiếng, nhìn mấy hộ vệ sau lưng Dương Tu Trì. Dương Tu Trì cười nói: "Những người này đều là tâm phúc của ta, người cứ nói đi." Tô quản gia bây giờ cười cười, chồm người tới: "Tước giả không có chuyện gì khác, chính là lục trưởng quỹ của chúng tôi đã sớm nghe tước giả điền thiếu tài cao, quan đã đến chức bá tước, nhất mực ngưỡng bộ thập phần, có lòng muốn quen tước giả, không biết có vinh được vinh hạnh này không?" Dương Thu Trì cười hằng hắc: "Quá cách khí rồi, có cái gọi là không việc gì thì không nên tan bảo điện. Đại trưởng quỹ của các ngươi chỉ sợ chẳng phải vì muốn giao hữu với bổn quan đâu nha. Nếu như quả thật là thế, thì ngày tượng nhậm của ta cũng đã không quá ngắn như vậy. Sao ta không thấy ông ta có động tĩnh gì?" "Tước giả giáo huấn phải lắm. Trưởng quỹ của chúng tôi thật tài quá thất lễ. Giả xin thỉnh tước giả tha thứ cho chuyện này." Vừa nói xong, cái tên quản gia đó chắp tay xá xá: được rồi, chúng ta đừng có vòng vò nữa. Ý các người đến bổn quan rất rõ. Các người không phải vì chuyện Lâm Tương đánh chết cần bàn của ta mà đến hay sao? Có đúng không nào?" Tô quản gia hơi bối rối. Chuyện này đích xác là Lâm trưởng quỹ không đúng, ngộ thương thạch gia. Đại trưởng quỹ của chúng tôi sau khi nghe chuyện tức giận phi thường, đặc phái bỉ nhân mang thư đến cho tước giả ngài. Nói xong, móc từ trong lòng ra một phong thư, bước tới trước cung kính đưa hai tay cho Dương Thu Trì. Dương Thu Trì bây giờ tiếp lấy mở ra xem, thấy ngôn ngữ dùng trong đó vô cùng khiêm cung, biểu đạt sự xin lỗi chân thành đối với Dương Thu Trì, nói rõ bản thân sẽ không bao che khuyết điểm bênh vực phía mình, ngược lại còn hy vọng Dương Thu Trì nghiêm khắc trừng phạt con sâu làm rầu đổi canh Lầm Tưởng này. Xem thư xong, Dương Thu Trì cười cười, lòng nghĩ quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn. Lão hổ ly tinh này biết không thể nào đụng được tới hắn, bèn dùng chiêu tráng sĩ chặt tay này, hy vọng có thể gây cho hắn một ấn tượng tốt, đồng thời nhân cơ hội này lôi kéo hắn. Vừa nghĩ, hắn vừa gấp thứ bỏ vào trong người. Tô quản gia ngồi trở lại ghế mỉm cười: "Vũ Lâm Tường đánh chết cân ban của tước gia, trưởng quỹ cũng đã nói rồi, sẽ tận lực bồi thường, chỉ cần tước gia ra giá, trưởng quỹ của chúng tôi quyết không trả giá." Nói rồi mở cái dương trên bàn ra, bên trong toàn là kim ngân châu báu lập lòe. "Đây chính là chút ý mọn, tước giả nếu có cần tôi sẽ mang đến sau." "Cái đó không cần đâu." Dương Tu Trì cười cười. "Nếu như ta đã làm tới vị trí tước giả này, phần tiền tài này cũng không để vào trong mắt." Tô quản gia hơi ngẩn người, nụ cười trở nên cương cứng. "Ý tứ của tước giả là gì?" Dương Tu Trì từ từ nói: "Rất đơn giản. Tuy các người không quản sự sống chết của tên Lâm Tường này, nhưng bổn quan nhất định yếu bắt về quy án Trần Hùng giết chết vợ con của người ta trong thuyền bằng của các người." Nụ cười của Tô quản gia biến mất, y nhạt giọng mà bảo: "Bị nhân không rõ lời của tước gia nói. Vậy ta nói rõ hơn một chút cho người nghe. Các người cần phải giao hung thủ giết chết rồi quẳng trôi sông vợ con của Trầm Phong Tùng, Trầm Tri Châu ra đây. Còn phải khai rõ các chuyện bắt cóc, tống tiền, giết người, các loại tội ác do các người làm, giao tội phạm ra, sau này phải dựa vào quy củ mà làm ăn, ta sẽ có thể bỏ qua cho thuyền bằng của các người."

không dám đắc tội thả nữa, mang đến một chiêu thí xe bỏ luôn tên tô quản gia này. Nhưng tô quản gia là thân tín của lục trưởng quỹ, rất có thể là biết không ít chuyện bên trong. Đi nào, tranh thủ cậy miệng lão thôi. Rời khỏi hoa phòng, trời bên ngoài đã tối, hơn nữa có lất phất mấy giọt mưa thu, cho nên hắn cảm thấy có mấy phần mát mẻ. Xem tình trạng thế này thì không thể cùng Tống Tình đi mua y phục được rồi, vì hắn có điều trọng yếu hơn để mà làm. Đến đại lao, tô nhân phúc bị tròng lên người vòng xích cổ rộn ràng, chưa kịp hoàn hồn, nhất mực cầu xin thả mạng. Dương Thu Trì lạnh lùng nói, người mà người đến tích sát bổn quan, đó là tử tội, người cần phải biết như thế. Lời này có chút kiên cưỡng, bởi vì thực tế Dương Thu Trì muốn bắt họ, và hai tên bảo tiêu tự động phản kháng, không thông qua lời chủ sự của tổ nhân phúc. Tuy nhiên, lão là chủ tử, hai tên bảo tiêu kia đúng thật sự là đang bảo hộ cho lão. Do đó, hành vi của bảo tiêu đương nhiên lão phải gánh chịu hậu quả, nên có thể miễn cưỡng thông qua. Hơn nữa lúc đó không có người ngoài, hai tên bảo tiêu một chết một trọng thương. Dương Tu Chỉ nếu cứ đổ tội cho tô quản gia chỉ xử chúng làm, thì tô quản gia có trăm cái miệng cũng khó cãi được. Cho nên mặt của lão lập tức trắng bệch cả ra. Dương Tu Chỉ nói tiếp, nếu như người có thể thành thật kể ra những chuyện mà thuyền bang các người đã làm qua, ta có thể sẽ thả cho người một con đường sống. Thế nào? Tô quản gia biết lần này lọt vào tay Dương Thu Trì sẽ không có kết quả hay ho gì. Nhưng mà y càng biết rất rõ kết quả phản bội thuyền bang là như thế nào, cho nên cắn chặt răng không nói gì cả. Dương Thu Trì cười hỏi, người cho là không khai khẩu thì ta không có cách nào hay sao? Cho người biết, ta rất chịu khó tìm cách đấy. Người hãy suy nghĩ kỹ đi. Ta hiện giờ muốn đem phong thư người mang đến cho Lâm Tưởng xem. Có thể là lão sẽ có điều gì đó muốn nói. Hy vọng ta quay lại hỏi ngươi, ngươi sẽ khai khẩu. Nếu không, lập tức chịu khổ thì ra đi. Nói xong, hắn đến phòng giam của Lâm Tưởng để tra hỏi. Cấm dịch mang đến một cái ghế thái sư, dâng lên bình trà thơm, rồi biết chuyện lùi ra hết. Dương Tu Trì móc từ trong người ra phong thư của lục trưởng quỹ, quăng vào phòng cho Lâm Tường xem. Lâm Tường xem xong tức thời nằm phục xuống đất. Dương Tu Trì cười lạnh. Lâm trưởng quỹ, hiện giờ đại trưởng quỹ của các ngươi đã viết thư minh xác yêu cầu ta theo luật nghiêm trị, giết người thường mạng. Ngươi còn có gì để nói nữa không? Còn có gì hy vọng nữa không? Lâm Tường bây giờ quỳ nhổm dậy khóc hu hu, dập đầu thưa. Tước gia tha mạng. Tôi trên có mẹ già, dưới có con dại, không muốn chết đâu. Tên quỷ sợ chết này, Dương Thu Trì cười thầm mà bảo, kiến nghị của ta trước đây hiện giờ vẫn còn hiệu lực. Người nếu giúp bổn quan phát được án này, bổn quan có thể căn cứ tình huống thực tế xử nhẹ cho người. Nếu như tội của người khá nhỏ, lại lập được đại công, ta thậm chí có thể không truy cứu người, còn an bài cho ngươi và người nhà của ngươi đến một nơi mà ngươi hy vọng có thể tới, mài dành ẩn tích, xây dựng cuộc sống mới. Thế nào? Lâm Tường bán tín bán nghi. Vụ tôi đánh chết cần bàn của ngài cũng không phải phụ trách nữa sao? Dương Thu Trì đã sớm liệu đến lão sẽ hỏi câu hỏi này, đáp tiếp. Chỉ cần người lập công lao đủ lớn, chúng ta phá giải án này, ta có thể không truy cứu, ta nói chắc như đinh đóng cột. Đến nước này, Lâm Tường không còn cách gì khác nữa, lại nói. Được rồi, tôi khai, cái gì tôi cũng khai hết. Nhưng mà chuyện này đều do đại trưởng quỹ an bài, điều tôi không biết cũng không nhiều đâu. Dương Tu Trì trong lòng thầm trùng xuống lại nói, người cứ đem điều người biết nói ra, có hay không có ích, ta sẽ phán đoán và quyết định. Được rồi, Lâm Tường lấy hết quyết tâm mà khai. Trầm Phong Tùng, Trầm Trì Châu phát hiện chúng tôi bán muối lậu, bắt giữ một lượng lớn thuyền đội vận chuyển muối của chúng tôi, bắt giam không ít băng chúng của chúng tôi. Lục trưởng quỹ ra lệnh cho tôi tìm Trầm Tri Châu tặng một phần hậu lễ. Trầm Tri Châu không những không thù mà còn đánh côn tôi rồi đuổi ra. Tôi báo cáo cho đại trưởng quỹ. Qua mấy ngày thì vợ con Trầm Tri Châu liền thất tung, sau đó tìm thấy thi thể của họ. Tôi đoán là do đại trưởng quỹ phái người làm, nhưng tình huống cụ thể tôi cũng không biết. Dương Thu Trì bây giờ cười lạnh mà hỏi, lục trưởng quỹ phái người đến Ba Châu sát nhân, người là trưởng quỹ ở đất này mà không biết hay sao? Lâm Tường nhăn mặt khổ sở. Tôi hiện tại còn có gì để mà ẩn mang nữa chứ? Tôi chẳng qua là một tiểu trưởng quỹ của thuyền bang. Trưởng quỹ giống như tôi ở Ba Châu Thành, có

Mấy Câm Dịch vô ý thức đưa tay lên xem, trong đó có một tên lật tay qua hai bên, vô ý lau lau vào bên y phục. Dương Tu Trì cười, hừ ha ha, thật là ngốc, người lau bùn đất trên y phục, chẳng lẽ y phục không dính bùn đất sao? Câm Dịch đó lúc ấy vội vàng vỗ vỗ y phục hai bên thân, đột nhiên ý thức đến là bản thân của mình làm như vậy, nói không chừng đã tự khai ra rồi, nên trong lúc kinh khủng đã hơi lùi về sau một bước. Tống Vân Nhi cùng mọi người nghe Dương Tu Trì nói như vậy cũng thuận theo ánh mắt của hắn, phát hiện ra tên Cấm Dịch có thần tình không bình thường. Chỉ có điều khi Dương Tu Trì chưa hề nói rõ ra, họ không thể khẳng định được. Dương Tu Trì lại nói, kỳ thật ngươi không cần lau hết đất trên tay, vì vừa rồi căn bản lão già không nhìn thấy đất trên tay các ngươi, do đó ta không thể dựa vào đó mà xác định ngươi là hung thủ. Bất quá thông qua kiểm tra phản ứng vừa rồi của ngươi, ta có thể ấn chứng phán đoán của ta. Ngươi quá dễ bị kích động, ta thật chẳng nghĩ ra làm sao lại để cho ngươi đi làm sát thủ. Rất có khả năng là bọn chúng không có lựa chọn nào khác. Dương Tu Trì nhìn xoáy vào tên Cấm Dịch đã mặt mày tái ngắt đó, cười lạnh hai tiếng. Cho dù ngươi đã lau rửa bùn đất trên tay và y phục, vẫn còn một dấu vết mà ngươi không hề chú ý đến, do ngươi không hề tẩy đi. Nó mới là thứ cho ta thấy người chính là tội phạm. Tông Vân Nhi nghe Dương Tu Trì nói thần kỳ như vậy, mở to mắt nhìn Cấm Dịch ấy, thấy ngoại trừ thần tình khẩn trương của hắn ra, không phát hiện chỗ nào không ổn cả. Dương Tu Trì tiếp tục mỉm cười nói với tên Cấm Dịch ấy, Tô quản gia bị một mũi tên bắn xuyên cổ họng mà chết, do đó người nhất định đã nhắm thật kỹ. Dương Tu Trì lại làm động tác dừng cùng bắn tên, mỉm cười mà nói, và khi dương cung kéo dây cung ngắm bắn, người có chú ý không, dây cung sẽ kề sát vào môi và cằm của ngươi, do đó dây cung rơi sát đất ẩm ướt sẽ dính bùn đất và từ đó dính vào môi và cả cằm của ngươi. Tên Cấm Dịch ấy trong lúc kinh khủng đã lần nữa vô ý giơ tay định lau cằm của mình, nhưng vừa giơ tay lên một nửa, bất ngờ với ý thức được làm như vậy không xong, do đó vội bỏ tay xuống. Nhưng mà động tác này của y quá rõ ràng, và ánh mắt của toàn bộ người ở đây đều đang tập trung lên người của y. Dương Tu Trì hài lòng cười, hiện giờ lau còn có ích gì nữa, cho dù người lau bùn đất trên tay, trên y phục, miệng và cằm, nhưng dấu dây cung ép vào lưu lại trên cằm của ngươi làm sao bây giờ? Cằm của ngươi khá cứng, khá rộng, và do ngươi sau khi gây án cho tới khi bị phát hiện ra quá ngắn, nên cái dấu vết ép ở trên dây này đã bị chưa kịp tiêu đi. Do đó, nếu tử tế quan sát, có thể phát hiện ra được. Tay của tên cấm tốt kia lại động đậy, dường như muốn sờ sờ cằm. Dương Tu Trì lại thở dài. Ta thật không hiểu ngươi hay mất bình tĩnh như vậy, thì làm sao làm được một sát thủ ưu tú? Cho người biết, thứ dây cung căng thẳng áp vào thịt da sẽ lưu lại dấu vết mà nhất thời không thể vuốt bay đi được. Lợi dụng ánh mắt phản chiếu, có thể thấy dễ dàng phát hiện ra điều này. Mắt của tên Cấm Dịch ấy lộ ra thần sắc tuyệt vọng, kinh khủng nhìn Dương Tu Trì, phảng phất như vừa gặp tử thần đang bước đến tréo khỏi. Nam Cung Hùng ra dấu, hai hộ vệ vừa từ phía sau tóm lấy tên Cấm Dịch kia. Tên này không hề có bất cứ phản kháng nào, toàn thân run rẩy, buồn rầu thưa, xin đại lão gia tha mạng. Tông Vân Nhi bước lên tử tế quan sát tay trái và y phục bên tay trái của tên Cấm Dịch ấy, quả nhiên có dấu vết bùn đất nhợt nhạt. Ở cằm và môi cũng nhận được một dấu nhợt nhợt màu vàng, liền vỗ tay mà treo. Ca ca, huynh thật là thần tài ghê. Dương Tu Trì hơi đắc ý cười. Ta không phải là nói rồi sao? Bất kỳ phạm tội gì cũng để lại dấu vết. Tông Vân Nhi cười hi hi tiếp lời. Cái này thì muội biết, nhưng muội lại chẳng tìm được gì hết cả. Dấu vết phạm tội tồn tại khách quan, chỉ cần có phương pháp đúng, cộng thêm kỹ thuật và thiết bị thích hợp, cùng thái độ tử tế nhìn nhận, thì dù sao cũng sẽ phát hiện ra thôi. Nói xong, chuyện thân hỏi Cấm Dịch kia. Cùng tên ngươi dùng để giết người giấu ở đâu rồi? Giấu ở dưới giường của tôi, vốn chuẩn bị chở huyện lão ra, chuyện này xong xuôi sẽ di chuyển ra ngoài. Dương Tu Trì ra lệnh Ngô Lục Chỉ đến phòng của y, mang bộ cùng tên lại. Kinh qua kiểm tra, quả nhiên trên cánh cung và dây cung đều có dính bùn đất. Tông Vân Nhi xem xong rất bội phục, đừng cố ý gây sự. Nếu như cung tên không ném trúng chỗ bùn đất, và khi hắn bắn tên thì cẩn thận không áp lên trên cằm, huynh còn có thể phát hiện sao? Cái này cũng chẳng thể làm khó được ta. Dương Tu Trì ta không phải là hư danh. Dương Tu Trì cả cười, lòng thầm nghĩ, cái cách nói này sao mà giống Chu Tinh Trì thế nhỉ? Sau đó nói tiếp, hắn ta chuẩn bị không kỹ, để lại quá nhiều dấu vết. Cho dù vừa rồi lấy dấu vết trên đất không tồn tại, thì còn một dấu vết trọng yếu khác mà cho dù muội nghĩ nát óc cũng không ra đâu. Và ta đã căn cứ vào dấu vết căn bản chẳng ai chú ý này để tìm ra được hắn. Tống Vân Nhi bây giờ nghe Dương Thu Trì nói có vẻ thần kỳ như vậy, nhịn không được lại hỏi, là dấu vết gì vậy? Dương Thu Trì đáp, cái tên cấm dịch này chọn sử dụng cung tên để giết người, đó là chuyện 100% bất đắc dĩ. Nhân vì Tô quản gia bị giam trong nhà lao, y từ bên ngoài dùng đao đâm vào không thể tới được, và nếu dùng chìa khóa mở cửa buồng giam vào giết người, nếu như y là người giữ chìa khóa hoặc trộm gì đó thì có thể tra ra ngay, rất dễ bị lộ. Thế nhưng hơn nữa, nếu như y muốn tiến vào thông đạo giữa các phòng giam để bắn tên, nhất định phải đi qua các cấm dịch trực ban. Như vậy thì ai cũng biết y chính là người gây ra chuyện. Ta đã hỏi qua hai cấm dịch trực ban coi sóc phòng giam Tô quản gia rồi. Trong thời gian chúng ta ly khai khoảng một trung trả thì không có bất kỳ cấm dịch hay người lạ nào tiến vào cả. Điều này chứng minh hung thủ không phải là tiến vào hiện trường để bắn tên giết người. Ta căn cứ vào tư thế trúng tên ngã xuống đất của người chết cùng với tình huống ở trong phòng giam, căn cứ đạn đạo học, là lộ tuyến tên bay sau khi bắn ra, phán đoán hung thủ có khả năng là từ ngoài phòng giam bắn tên vào, và chỉ có một chỗ có thể từ bên ngoài bắn tên giết chết Tô quản gia. Dương Thu Trì chỉ vào cây đại thụ ở giữa sân, chỉ cần trèo lên cây đại thụ kia, thông qua lỗ thông hơi ở trên tường, từ giác độ này có thể phóng tên bắn chết Tô quản gia ở trong phòng. Tống Vân Nhi bước đến dưới cây, ngẩng đầu nhìn, rồi thuận theo lộ tuyến nhìn về cửa sổ phòng giam, gật gật đầu, chuyển thân bước vài bước đến trước tên cấm dịch ấy mà hỏi, người có phải là trèo lên cây đó phóng tên giết chết Tô quản gia không? Cấm dịch ấy gật đầu, dạ, xin tha mạng. Tống Vân Nhi quay đầu lại nghi hoặc hỏi Dương Tu Trì, hắn từ trên cây to này phóng tên, nhưng dấu vết và manh mối chỉ cần nghĩ kỹ một chút là muội có thể tưởng ra thôi, không cần phải suy nghĩ quá nhiều như vậy đâu. Dương Thu Trì bước tới sau lưng tên cấm dịch ấy, chỉ vào y phục ẩm ướt sau lưng của y. Ta gợi ý thêm cho muội là cái dấu vết nghĩ bể đầu cũng không nghĩ ra đó chính là ở trên lưng của y. Muội nghĩ coi có tìm ra không? Tông Vân Nhi trộm tới, nhìn kỹ một hồi phải trái trên dưới. Lưng của hắn đâu có gì đâu. Hắn leo cây kéo cùng bắn tên thì cần phải có chỗ dựa cho thân thể, do đó chỉ có thể dựa sát vào thân cây. Cộng thêm trời vừa đổ mưa, cây và y phục vì thế phải bị ướt. Y phục sẽ dính phải một số vật chết vì lượng trên cây, và thân cây cũng sẽ dính một số sợi dùng để đan y phục. Những thứ này dùng mắt thường rất khó phát hiện, phải cần tới kính hiển... một loại công cụ gì đó. Ta có biện pháp giám định ra hai loại này, hiệu có nhất trí với nhau không? Từ đó chứng minh hắn lúc đó dựa vào thân cây. Ta chắc chắn rằng dấu vết này muội nghĩ không ra được. Tông Vân Nhi vô cùng kinh ngạc, thậm chí không dám tin vào tai của mình, lắc lắc đầu mà hỏi. Có nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra. Nhưng mà lời huynh nói có thật không đây? Làm sao mà giám định được? Dương Thu Trì cười cười. Cái này thuộc về kỹ thuật giám định vật chất vì lượng liên quan đến vấn đề ở thời hiện đại. Hắn không có cách gì nói rõ cho Tống Vân Nhi, liền khoát tay mà nói. Được rồi, sau này hắn hay, hiện giờ ta có sự tình trọng yếu hơn cần phải làm. Nói xong, hắn chuyển thân qua hỏi tên cấm dịch ấy. Người tên là gì? Người vì sao lại giết chết Tô Nhân Phúc, Tô quản gia? Tiểu nhân Đường Thiệu. Tôi với Tô quản gia có thù, nên tôi giết hắn. Có thù à? Thù gì? Dương Thu Trì nhíu mày. Hắn đợi tôi tiền không chịu trả. Dương Thu Trì cười lạnh. Người bịa đặt cũng bịa đặt cho nó tròn tròn một chút. Hắn mà nợ tiền người sao? Người có biết vừa rồi hắn mang bao nhiêu tiền đem biếu cho ta không? Hắn mà nợ tiền của một tên tiểu cấm dịch sao? Vậy đó là lúc trời bạc hắn nợ của tôi. Càng không hợp lý tí nào. Hắn đường đường là một đại quản gia của Bảo Ninh Phủ Thuyền Bang. Lẽ nào lại chơi bạc với tiền chẳng ra gì như ngươi? Hơn nữa, cho dù là hắn nợ ngươi tiền, ngươi muốn giết hắn thì chẳng biết chọn một cơ hội tốt hơn để thế này sao? Vì sao lại tuyển lúc bổn lão gia ở đương trường mà giết người chứ? Người rõ ràng là giết người diệt khẩu, không có lựa chọn nào khác, phải không? Câm Dịch Đường Thiệu trợn mắt, sắc mặt trắng nhợt, cắn răng không nói lời nào. Dương Thu Trì hừ lạnh, rốt cuộc là ai sai khiến người giết người diệt khẩu, có nói hay không? Ta không có rảnh để chơi trò vòng vo tam quốc với người. Hắn nhìn về phía hai cẩm y vệ hộ vệ đang đứng sau Đường Thiệu. Hai người này hội ý, đột nhiên bẻ quặt cánh tay của Đường Thiệu, khiến cho y đau đớn kêu thảm, nhưng vẫn cắn răng nói mình không dối trá. Dương Thu Trì lạnh lùng bảo, người hiện giờ chỉ còn có nước hợp tác cùng chúng ta, tranh thủ lập công chuộc tội mới có thể giữ được toàn vẹn cái đầu trên cổ của ngươi, tranh thủ lập công chuộc tội. Người có biết hay không? Đường Thiệu cắn răng lí nhí nói, phải hay trái gì rồi cũng chết. Dương Thu Trì cười lạnh, nếu như người đã rơi vào tay chúng ta mà muốn chết à? Không có dễ như vậy đâu. Song hắn nhìn về phía Nam Cung Hùng. Nam Cung Hùng gật gật đầu, nước bước lại, chộp lấy một cánh tay của Đường Thiệu, kẹp ngón út lại từ từ bẻ. Ngón út ấy phát ra tiếng gãy xương, nghe buốt cả tai. Đường Thiệu phát ra một tiếng kêu thảm thể lệ. Xem ra cái chiêu Đoạn Chỉ Đại Pháp này chính là tuyệt kỹ tra khảo của cầm y vệ. Có câu thập chỉ liên tâm, tức là 10 ngón tay nối liền với tim, so với kìm kẹp kẹp ngón tay thì còn thảm liệt hơn nhiều. Rất ít người có thể vượt qua được chuyện này. Ngón út từ từ bị bẻ gãy, đau đến nỗi Đường Thiệu dường như ngất đi. Nhưng lực đạo và hỏa hầu của Nam Cung Hùng chuẩn sắc phi thường, không hề để cho y hồn mê, vẫn giữ tốc độ khốc hình đủ dài vỏ y. Sau khi bẻ gãy ngón tay út của một cánh tay, Nam Cung Hùng bắt đầu bẻ ngón tay út của cánh tay còn lại. Hắn dường như rất tự tin vào chiêu này. Sự thật cũng chứng minh là sự tự tin của y đã đúng. Sau khi bẻ gãy 3 ngón tay của Đường Thiệu, chuẩn bị bẻ tới ngón tay thứ 4, thì Đường Thiệu cuối cùng không chịu nổi kêu thảm. Tôi khai, tôi xin khai. Dương Thu Trì quát, nói mau. Là thuyền gia thường hành chỉ xử tôi trở về diệt khẩu. Trên trán của Đường Thiệu đầy mồ hôi bằng hạt đậu, môi đã bị cắn xuất huyết ra rồi, thở phì phì phò phò nói không thành lời. Nói rõ một chút xem nào, rốt cuộc là như thế nào, người có quan hệ gì với bọn chúng? Tôi vốn là băng chúng của thuyền băng, được an bài vào trong nha môn để thám thính tin tức. Tôi thấy tổ quản gia bị bắt, liền ra ngoài đem tình hình báo cáo lại. Bọn họ chỉ đạo tôi lập tức giết chết tổ quản gia mà diệt khẩu. Do đó tôi tìm một bộ cung tên trở về giết chết lão ta. Dương Thu Trì cả kinh, bản thân hắn quả là đã đánh giá thấp thuyền băng. Không ngờ cái vòi bạch tuộc của bọn chúng đã lan ra khắp nơi, ngay cả trong nha môn cũng có người của chúng. Và tên Đường Thiệu này chỉ sợ không phải là tên duy nhất. Nha môn dù sao cũng như là trái tim của hắn. Nếu như địch nhân đâm đao vào tim của hắn, như vậy thì tiêu đời rồi. Hắn không khỏi nhủ thầm phải cảnh giác. Đối phó với xã hội đen thời cổ đại, cần phải sử dụng biện pháp phi thường mới được. Dương Thu Trì lại truy vấn, người đem tin tức này báo cáo cho ai? Dạ thưa đại lão gia, báo cho trướng phòng tiên sinh, là người chịu trách nhiệm tính toán sổ sách của thuyền gia tường hành ở trong thành, tên là Vương Hùng Kiếm. Ông ta là người của lục trưởng quỹ ở Bảo Ninh Phủ phái đến. Bà Châu Thành chịu trách nhiệm thu thập các thông tin tình báo, là người phụ trách tình báo ở đây. Dương Tu Trì lại thầm cả kinh, thuyền bang có một hệ thống tình báo, chỉ sợ chúng chẳng đơn giản là bang phái trên giang hồ đâu. Hắn ta vội hỏi, cái tên Vương Hùng Kiếm này đang ở đâu, còn ở thuyền gia tường hành hay không? Xem ra vẫn còn ở tại tiệm buồn ấy. Đưa chúng ta đến đó. Người hiện giờ chỉ có thể lập công chuộc tội mới có thể giữ được đầu trên cổ, nghe rõ hay chưa? Dạ rõ rồi, cầu lão gia tha mạng cho tôi, bản thân tôi xin hứa nhất định sẽ lấy công chuộc tội. Đường Thiệu thở hổn hển mà đáp, các bộ khoái của Chiêm Tránh vẫn chưa tập hợp xong, nhưng không kịp chờ nữa rồi. Dương Tu Trì mang theo đội hộ vệ cùng Chiêm Tránh và những bộ khoái đã tập hợp đến nhà buồn trước, nhanh chóng đi thẳng tới thuyền gia thường hành. Đến tiệm buôn, họ nhanh chóng bao vây lại. Từ công tác bắt người này, cầm y vệ đã rành rẽ lắm rồi, cho nên căn cứ vào sự chỉ dẫn của Đường Thiệu, bắt tay vào việc ngay, bắt trói hết mọi nhân viên trong thường hành. Sau khi kinh qua tìm kiếm và thẩm vấn, điều khiến cho Dương Thu Trì thất vọng nhất chính là